xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1010, đồng hồ chung Perez, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, anh, sao lại chỉ đưa cho chị dâu nhỏ một chiếc đồng hồ Patek Philippe? Có vẻ như phỉ thúy quý hơn. Cố Tương tuy không biết anh cả dành bao tiền để mua mấy chiếc vòng phỉ thúy này. Nhưng nhìn loại màu sắc này, những chiếc vòng phỉ thúy này khẳng định phải 100 vạn trở lên. Thậm chí còn quý hơn thế. CMN, cô từng nhìn qua chuỗi vòng này ở trên mạng. Chuỗi hạt đế vương thủy tinh màu xanh ngọc này ở Hồng Kông ít nhất là không dưới 200 ngàn. Kể cả là mua ở Vân Nam cũng phải như thế. Trẻ con không thích hợp mang phỉ thúy. Lại nói cô ấy cũng sắp thi rồi. Đồng hồ thực dụng hơn. Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm. Cười đáp, anh tặng quà cho Tiểu Nhiễm. Cho tới bây giờ đều không để ý qua giá. Chỉ là cảm thấy đồng hồ thực sự cần thiết cho cô. Mà đồng hồ này thuần túy là gia công. Số lượng toàn cầu cũng không quá 3 chiếc. Tuyệt đối là đồng hồ chung Parada. Đồng hồ tốt, em cực kỳ thích. Tiểu Nhiễm cười cầm lấy tay Cố Mạc. Cố Mạc, anh đã đưa cho em quá nhiều đồ trang sức rồi. Em còn chưa có cơ hội dùng qua. Ngược lại đồng hồ lại có thể mang theo bất cứ nơi đâu. Cố Mạc vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Nhiễm. Sủng nịch cười nói, thật thông minh, những đồ trang sức trước anh đưa cho cô đều bị cô ném vào két sắt. Ngay cả nhẫn cưới anh ép cô cũng không mang, cô chỉ dám sâu vào vòng cổ mang theo bên người. Anh muốn cô mang theo quà mà anh tặng, thời thời khắc khắc, chỉ cần hơi dương mắt là có thể nhìn thấy. Tiểu Nhiễm thật là hiểu chuyện, bà nội Cố vui mừng nhìn Tiểu Nhiễm. Chiếc vòng phỉ thúy này tương lai bà nội cũng sẽ tặng cho cháu. Đó là Cố Mạc tặng cho bà nên mang theo bên người. Tiểu Nhiễm cười nói, Cố Mạc đều nói, cháu quá nhỏ, không thích hợp mang vòng phỉ thúy. Nhỏ cái gì, đều đã kết hôn được nửa năm rồi. Kết hôn rồi thì liền thành người lớn. Chỉ có Cố Thương mới tính qua 10 năm nữa mà còn không kết hôn thì vẫn chỉ là đứa bé. Bà nội Cố khiêm mặt. Giáo huấn Cố Tương, Cố Tương vừa thấy bà nội muốn mở lời thúc giục cô kết hôn. Cô liền lập tức phiền não giơ tay lên. Dừng lại, cháu nói không kết hôn liền không kết hôn. Mọi người ai cũng đừng nghĩ thúc giục cháu. Đứa nhỏ này, thực không hiểu chuyện, đối con gái mà nói. Hạnh phúc gia đình so với sự nghiệp thành công còn quan trọng hơn. Bà nội Cố bất mãn nói, cháu cực kỳ thích cuộc sống của mình bây giờ. Cháu muốn đi Tây Tạng, muốn đi Cáp Nhĩ Tân, không cần cùng bất cứ ai thương lượng, nhấc chân lên là có thể đi, kết hôn rồi thì còn tự do như vậy sao, cho dù chồng cháu có đồng ý, còn có mẹ chồng. Chị, em chồng, Cố Tương bắt đầu kể lể những điểm không tốt khi kết hôn. Cố Mạc nhìn biểu tình của Cố Tương, có chút lo lắng nhíu mày, anh buông Tiểu Nhiễm ra, nói với em gái. Tương Tương, theo anh lên lầu, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì ạ? Cố Tương bồn chồn nhìn Cố Mạc. Lên lầu em liền biết. Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Cố Tương nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cùng Cố Mạc lên lầu. Cố Mạc đứng trong phòng ngủ của mình. Dựa vào bàn học nhìn Cố Tương. Tần Viễn Chu kết hôn rồi. Em biết chứ, nghe thấy lời anh nói. Cố Tương lập tức ỉu xìu buông đôi mắt đẹp. Biết, em đã nhìn thấy trên mạng, ngày cậu ta kết hôn, anh vừa lúc ở thành phố B, tiệc cưới của bọn họ cũng vừa lúc đặt tại nhà hàng bọn anh dùng cơm. Tiệc cưới chiêu đãi nhân vật chính của hai giới chính thương. Nhà đầu, hôn lễ như vậy không có khả năng bị hủy bỏ đâu. Em, quên cậu ta đi, Cố Mạc mím chặt môi mỏng, giờ khắc này anh cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn. Nhưng vì tốt cho Cố Tương, anh không thể không nhắc nhở cô. Anh ta kết hôn không có quan hệ gì với em. Một chút em cũng không ngại. Thật sự, Cố Tương nói xong. Hốc mắt liền có chút ẩm ướt. Cố Mạc hiểu rõ vỗ vỗ bờ vai Cố Tương. Muốn khóc liền khóc đi. Anh trai sẽ bảo vệ em. Khách chương.